Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 200, ba quan. Vương Thủ Ngu nhìn xem trước mặt vững như Thái Sơn Lạc Chí Thanh. Đột nhiên cảm thấy đối thủ tựa như không thể chiến thắng bình thường. Cảm thấy không hiểu liền lên khiếp ý, vội vàng nhắc nhở mình đã là luyện sư, là sinh hóa nguyên anh. Đi vào luyện thần phản hư cảnh giới cao tu, làm sao có thể bị một sư đánh bại? Lấy sư tu vi đánh bại luyện sư, thiên hạ có thể có mấy người làm được? 20 năm qua cũng không mấy cái, một cái bàn tay sợ là liền có thể số toàn, tỉ như Ngụy Chí Chân. Hả, ta làm sao lại nghĩ lên Ngụy Chí Chân rồi? Không không không, hai người bọn họ là không thể đánh đồng. Ngụy Chí Chân thế nhưng là Lâu Quan đại sư huynh, Lạc Chí Thanh bất quá là Lâu Quan lão tam mà thôi. Tuy nói đều là đồng môn sư huynh đệ, tuy nói đều là tu hành thủy thạch đan pháp, tuy nói đều lấy am hiểu đấu pháp nổi danh. Gặp quỷ, làm sao lại nghĩ lên những này? Vương Thủ Ngu lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này ép xuống. Bản mệnh pháp nghiễn lên đỉnh đầu chống lên thâm thúy tấm màn đen. Trong tay bút lông sói đại bút chỉ hướng Lạc Chí Thanh. Trùng điệp điểm hạ đi, nâng bút ba điểm thủy, một điểm nặng như một điểm. Thình lình đỉnh đầu nghẹt ngào một tiếng. Tại Lạc Chí Thanh đòn thứ nhất kiếm quang phía dưới liền có bất ổn chi tưởng. Vương Thủ Ngu nếm qua Lạc Chí Thanh thiệt thòi lớn. Là trở lên đến liền đem bản mệnh pháp khí tế ra. Ai ngờ vẫn chưa được. Hết thảy lại như năm đó ở Đại Quân Sơn dưới chân bình thường. Ngăn không được đối thủ kiếm quang. Bản mệnh pháp khí bám vào bản mệnh thần thức. Uy lực cố nhiên cực mạnh. Có thể nói thu phát tùy ý. Nhưng chịu không được thời điểm. Đối với mình liên lụy cũng là nặng nhất. Bút lông sói bút viết ra ba điểm thủy còn chưa thành hình. Liền bất đắc dĩ thu về. Lấy giá bút tại pháp nghiễn bên trên. Trợ pháp nghiễn toàn lực ngăn cản. Lạc Chí Thanh không quan tâm. Trong mắt chỉ có địch nhân. Trong lòng chỉ có kiếm quang. Cứ như vậy một cái đập đi lên. Chớ nhìn hắn chiêu pháp đơn giản. Tựa hồ liền là đã hình thành thì không thay đổi đổ ập xuống cứng rắn nện. Nhưng chỉ có bị nện người mới có thể cảm nhận được trong đó uy lực vị trí. Mỗi một cái kiếm quang chém bổ xuống đầu đều có cực kỳ nhỏ điều chỉnh, hoặc là góc độ hơi có sai lầm, hoặc là nặng nhẹ dần dần có khác biệt. Có đôi khi trong kiếm quang ẩn chứa cương nhu mạch đang bay nhanh chuyển hóa. Có đôi khi tiết tấu trên còn có thong thả và cấp bách biến hóa. Nhìn như chiêu thức đơn giản phía sau là Lạc Chí Thanh kiên trì bền bỉ đối kiếm tâm ma luyện. Là hắn 10 năm như một ngày không chê khô khan rèn luyện. Là đối đạo thuật càng phát ra xâm nhập lĩnh ngộ. Là đối chiến cuộc diễn hóa cẩn thận nhất nhập vi quan sát. Mỗi một cái kiếm quang đều nện ở Vương Thủ Ngu pháp lực cùng pháp lực dính liền mấu chốt bên trên. Nện đến hắn thở không ra hơi. Vương Thủ Ngu muốn lui lại. Trước chạy ra kiếm quang phạm vi bao phủ bên ngoài, nhưng nhớ tới dễ dàng làm khó. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu kiếm quang tựa hồ thiên biến vạn hóa. Từ từng cái góc độ đập mạnh xuống tới, bao phủ lại hắn trước người sau người trong vòng ba thước tất cả ngõ ngách. Căn bản là không có cách xê dịch bước chân, chỉ cần mình có chút dị động, kiếm quang liền sẽ tìm khe hở mà vào. Nói không chừng liền sẽ tại chỗ bị quay thành thịt nát. Làm Điền Ngọc quan chiến bên trong không cách nào bản thân cảm nhận được trong đó cảm thù. Hắn cũng nhìn ra Vương Thủ Ngu ở vào hạ phong. Thế là to hơn một tí tỉnh. Lui lại, tại hắn nghĩ đến, lui ra phía sau hai bước. Tránh đi Lạc Chí Thanh không thèm nói đạo lý kiếm quang không phải tốt. Vì sao nhất định phải liều mạng đâu? Vương Thủ Ngu ngược lại là nghĩ lui, nhưng vấn đề là hắn căn bản là không có cách lui ra ngoài. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh một kiếm đối cứng. Ở trong mắt người ngoài, Lạc Chí Thanh cánh cửa lớn, kiếm quang đập vào pháp nhiễn bên trên, đem Vương Thủ Ngu như đinh cái đinh đồng dạng, một tấc hướng trong đất nện, làm Điền Ngọc nhìn không được. Lúc này liền nghĩ xuất thủ cứu giúp, lại chợt thấy năm tên tu sĩ giống như quỷ mị chưa từng biết cái góc nào bên trong xông ra, đem hắn bao quanh vây vào giữa. Hắn không biết Cổ Lớn chờ sư huynh đệ lại cùng Cổ Khắc Tiết quen biết, nhịn không được kêu lên: "Cố Khả Học, ngươi sao lại ra làm gì?" Cổ Khắc Tiết cười cười: "Bởi vì có biểu hiện lập công, chân sư đường sẽ khoan hồng xử lý, xử án 20 năm, bây giờ tại Triệu Phương Trượng dưới trướng làm việc, lấy cải tạo lao động tam quan, lấy lao động chuộc đền tội qua." Làm Điền Ngọc ngẩn ngơ. Tam quan, Cổ Khắc Tiết gật đầu. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, đây là cái gì đạo pháp? Bác đại tinh thâm, một lời khó nói hết. Tin tưởng không lâu sau đó, làm luyện sư liền sẽ tiếp xúc đến. Đúng, trên đời đã mất Cố Khả Học, chỉ có Cổ Khắc Tiết. Làm Điền Ngọc muốn đánh vỡ Cổ Khắc Tiết sư đồ vây kín. Lại nói nghe thì dễ, Cổ Khắc Tiết bản nhân chính là luyện sư cấp đếm được tu sĩ. Mặc dù chức của hắn chỉ tới sư, nhưng có 41 thiên tài đệ tử am hiểu tứ tượng trận. Làm Điền Ngọc liền khó có thể ngăn cản, không chỉ có không phá được trận, mình còn hung hiểm liên tục, đấu không mấy chiêu, Lạc Chí Thanh bên kia liền xong việc. Vương Thủ Ngu đã cách nhiều năm, lần nữa bại vào Lạc Chí Thanh chi thủ, cả người bị đập vào trong đất, chỉ lộ ra một đôi mắt, mang theo lửa giận cùng không cam lòng, bốn phía loạn nháy. Triệu Nhiên khen: "Sư huynh thân thủ tốt." Lạc Chí Thanh lắc đầu: "Hắn rất không tệ, 19 kiếm." Triệu Nhiên nghe hiểu hắn ý tứ, có thể trông đến 19 kiếm, so Vệ Tam Nương còn muốn hơi mạnh một phần. Mặc dù Vệ Tam Nương chỉ là sư, Vương Thủ Ngu lại là cái luyện sư, nhưng Vệ Tam Nương là Bắc Toàn Chân Long môn phái cao túc. Hai người theo sư môn truyền thừa, công pháp tu hành tài nguyên trên đều không thể so với lượng, có thể tới tình trạng như thế. Vương Thủ Ngu đã đủ kiêu ngạo, Lạc Chí Thanh gãi đầu một cái, sư đệ cũng có thể đánh thắng. Triệu Nhiên cười khoát tay áo: "Đối thủ như vậy ta cũng không đánh, đánh nhau quá phí bạc, từ sư huynh xuất thủ tương đối có lời." Làm Điền Ngọc bị Cô Khả Học sư đồ vây vào giữa liều mạng, khổ chống đỡ, đấu không bao lâu, đã búi tóc tán loạn, chỉ có thể nỗ lực ủng hộ. Mắt thấy tình thế không ổn, Làm Điền Ngọc run tay đánh ra ba chương phi phù, hóa thành ba điểm lưu tinh, hướng về Triều Thiên Cung phương hướng mà đi. Làm Điền Ngọc mật báo, Triệu Nhiên cũng không thể tránh được. Cửu Phù Khảm Ly trận bị bọn hắn phá giải, lại không biện pháp điều khiển, không ngăn cản được đối thủ phát phù. Bất quá Triệu Nhiên cũng không sợ, không phải liền là cầu viện binh sao? Hắn vừa rồi cũng đồng dạng phát phi phù. Vô luận Lam Điền Ngọc như thế nào cầu viện, mặc kệ Thượng Tam Cung đến nhiều ít người, Triệu Nhiên đều không để ý. Hắn chỉ phát một chương phi phù, chỉ mời một người, có này một người liền đầy đủ. Trên đỉnh núi kịch đấu thời khắc, một thân ảnh tay áo bồng bềnh, từ hồ đối diện đạp sóng mà đến, một bước mà tới Phúc Chu Sơn dưới, hai bước leo lên giữa sườn núi, ba bước liền đến Cam Lộ Đình bên cạnh, cách xa ba, năm trường, người tới vẫy tay, liền đem Lam Điền Ngọc từ trong trận lăng không bắt ra, ném mực dưới chân, lập tức không đứng dậy được. Cổ Khắc Tiết sư đồ kinh hãi, quay người chuẩn bị chống cự, bị người tới ống tay áo quét qua, riêng phần mình ngã nhào trên đất. Lạc Chí Thanh trong mắt ngưng trọng chi cực, đối mặt người tới, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như cung như giáp, đang trùng kích cùng phòng ngự ở giữa không ngừng chuyển hóa. Rộng lượng kiếm quang lấy quỷ dị góc độ nghiêng lên đỉnh đầu, giống như công giống như thủ, không thể phỏng đoán. Người tới nhìn Lạc Chí Thanh hai mắt, tán thưởng nói, lần đầu gặp thủy thạch đan pháp như thế dùng, rất không tệ, ngươi là Lạc Chí Thanh. Triệu Nhiên vội vàng ngăn lại Lạc Chí Thanh, sư huynh thu kiếm, đây là Trần Thiên Sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.